Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 186. Cảm giác không tốt lắm, màu xanh lam pháo đài cổ. Ngày hôm nay khí trời tương đương thư thích, thờ ơ còn mang theo từ Thái Bình Dương thổi tới gió mát. Kamikawa săn chồng lên áo khoác chuẩn bị đi tham gia ảo thuật xã tụ hội. Ảo thuật xã tổng cộng 10 mấy người. Sẽ đi cũng là 11 người. Bởi vì người tương đối nhiều. Xã đoàn đoàn trưởng cố ý bao một chiếc xe. Chờ đợi ở ven đường. Kamikawa-san cầm dù đi tới xe. Kaito ở phía sau xếp với hắn phất tay. Kamikawa, nơi này. Aoko không tới sao? Không thấy cùng Kaito như hình với bóng Aoko. Kamikawa-san cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Nàng cùng bằng hữu hẹn cẩn thận đi dạo phố. Người đủ, xe một đường hướng về tụ hội địa điểm mở ra. Nhìn xe vượt rùng, khiến, vượt nghiêng, xung quanh cây cối càng ngày càng tươi tốt. Kamikawa-san cảm giác có chút đau, bi. Tụ hội địa điểm sửa lại. Rừng sâu núi thẳm cộng tụ hội. Làm sao luôn có một luồng muốn có chuyện cảm giác đây? Tụ hội cái gì liền không thể bình thường một chút sao? Ở nội thành hắn không tiện sao? Người không biết, trước kia là định ở Tokyo vùng ngoại ô một tòa biệt thự. Nhưng ngôi biệt thự kia mấy ngày trước phát sinh giết người sự kiện. Liền lâm thời biến đổi địa điểm. Nên đều thu được ngắn tin chưa? Ta chưa lấy được. Kamikawa-san buông tay. Hắn vẫn đúng là chưa lấy được. À, ta phân phát ngươi nha. Ghế trước thiếu niên nghe nói như thế như một chỗ chuột như thế từ ghế dựa sau dò ra một cái đầu. Hắn mang theo một bộ tròn tròn kính mắt, đầu cũng tròn tròn, mắt nhỏ tiểu cho dù ra sức muốn mở, xem ra như cũ như một cái khe. Hắn một cái tay lấy điện thoại di động ra, chỉ di động màn hình, mặt trên biểu hiện một cái đã đưa đạt tin nhắn. Kamikawa-san liếc mắt nhìn số hào, không nói gì nói, người thứ hai đếm ngược vị mấy thua sai rồi. Chấm ngoặc kép, a, xin lỗi, xin lỗi. Hắn móc ra chính mình sổ nhỏ nhìn một chút, lại nhìn một chút màn hình, lúng túng nhức đầu, tụ hội địa điểm là Kakata một người bạn nhà biệt thự. Ngay ở phía trước, nhìn về phía trước xuất hiện màu xanh lam pháo đài cổ. Kamikawa-san xoa nhẹ dưới cái trán, sẽ xảy ra chuyện cảm giác càng mãnh liệt. Xuống xe nhìn trước mặt này một căn cổ điển mà xa hoa to lớn biệt thự. Tất cả mọi người rất là thán phục. Thật lớn a, quả thực cùng Tây Phương pháo đài như thế ư? Đúng đấy. Ha, rất tuyệt đi. Đây chính là ta thật vất vả tranh thủ đến nha. Mắt nhỏ xã trưởng đường làm quan rộng mở. Trong đôi mắt tràn ngập mau tới khen ta. Chỉ là ánh mắt hắn thực sự quá nhỏ. Mọi người ghét không tới ý nghĩ của hắn. Này thành bảo quả thật không tệ nha. Kaito hai tay đút túi quần. Hứng thú giặt rào. Chỉ mong đi, đến đều đến rồi, lo lắng quá nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Làm sao? Kaito cảm giác Kamikawa-san không hăng hái lắm. Loại này pháo đài cổ tổng nhường ta trong cảm giác diện sẽ phát sinh cái gì giết người án. Chấm ngoặc kép, đây là cái gì làm người mất hứng giác quan thứ 6? Các ngươi chính là hôm nay tới nơi này tụ hội học sinh đi. Takahito thiếu gia đã sớm đang chờ các ngươi. Một tên nam ủng mở ra cửa lớn. Đem mọi người đón vào. Takahito Kaka. Xem tới cửa chờ hắn pháo đài chủ nhân. Mắt nhỏ xã trưởng phất phất tay. Komatsu các ngươi tới. Quấy rầy ngài. Không có chuyện gì. Cũng là ta gọi các ngươi đến. Takahito Mamiya vẻ mặt hòa ái. Đối với theo Komatsu phía sau một đám người cười. Trong nhà chỉ có phụ thân ta cùng đã có tuổi đại phu nhân. Đại gia không muốn ồn ào đến bọn họ là có thể. Kamikawa săn ánh mắt ở người trẻ tuổi này trên. Người dừng lại một hồi. Sau đó nhìn chung quanh cái này đại viện. Trong viện bắt mắt nhất chính là trong hoa viên cái kia phó to lớn cờ vua. Cờ vua. Cảm giác trong ký ức thật giống có liên quan với cái này đoạn ngắn. Kamikawa săn gõ gõ dù chuôi. Quá xa xưa những này cũng không sâu khắc đồ vật thực sự là không nhớ ra được. Biệt thự phía đông có một tòa tháp cao. tháp cao tương đương cao, mặt trên tràn đầy đen thui dấu vết, như là trải qua một hồi lửa lớn quay nướng. Cái kia ngồi tháp sao rồi? Kamikawa-san chỉ vào tòa kia tháp hỏi. 4 năm trước nơi đó phát sinh một hồi hỏa hoạn. Mẹ của ta còn có lúc đó bên trong pháo đài người hầu đều bị thiêu chết ở bên trong. Takahito, Mamiya nhìn về phía tòa kia tháp ánh mắt tràn đầy bi thương. Một hồi lửa lớn không chỉ có mai táng mẹ của hắn, cũng mai táng mấy chục mẫu thân. Lửa lớn, lớn như vậy hỏa lẽ nào không ai phát hiện sao? Kaito cảm giác rất không đúng. Đúng đấy, năm ấy mẫu thân ta để ăn mừng bà ngoại sinh nhật, cố ý trở lại pháo đài đến. Nàng ở nửa đêm chạy tới nơi này. Nhưng là ngày đó trời còn chưa sáng, ngọn lửa liền nhảy đốt đi tới. Đồng thời mười mấy người liền như thế bị thiêu chết ở bên trong. Nhưng là bất luận thế nào, lớn như vậy hỏa không thể không có người phát hiện đi. Ta cũng rất tò mò. Takahito Mamiya sắc mặt phiền muộn. Này lên lửa lớn lại như một cây gai đâm vào trong lòng hắn, nhường hắn canh cánh trong lòng, hỏa lên quá đột nhiên cũng quá mức mãnh liệt. Lại như có người cố tình làm, nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng không tra được đầu mối gì. Hắn chuyển đổi tâm tình, lại lần nữa vung lên khuôn mặt tươi cười. Nghe nói các ngươi đều là ảo thuật xã thành viên, nên rất am hiểu giải câu đố đi. Kỳ thực ta cũng có một chút tư tâm, nghĩ xin mời mọi người cùng nhau giải một hồi bên trong pháo đài bí ẩn. Bí ẩn, Kaito đến rồi hứng thú. Ngoại công ta thời điểm chết đã từng nói, mở ra pháo đài chi mê người, hắn liền đem nhất bảo vật quý giá đưa cho hắn. Vừa nghe đến bảo vật cái từ này, trước kia còn bởi vì nơi này chết rồi nhiều người như vậy mà có chút co rúm lại thiếu niên các thiếu nữ lập tức lại trở nên hưng phấn. Bảo vật thứ này đều là có thể đặc biệt hấp dẫn người. Kamikawa-san nhìn một chút cờ vua, lại nhìn một chút tòa kia tháp cao. Cái kia chàng lửa lớn 89/10 chính là mơ ước bảo tàng người chế tạo đồng thời huyết án. Nếu như có thể, ta cũng hy vọng đại gia có thể tìm xem năm đó cái kia chàng lửa lớn manh mối. Vì là chết đi mười mấy điều sinh mệnh đòi lại một cái công đạo, không thành vấn đề. Bao ở trên người chúng ta. Tinh thần trọng nghĩa tăng cao mắt nhỏ Komatsu xã trưởng vỗ ngực đánh cam đoan. Ta trước tiên mang bọn ngươi thăm một chút đi. Mọi người theo Takahito Mamiya tham quan nhà này có thể xưng tụng pháo đài biệt thự. Pháo đài trong đại sảnh bày 3 bức to lớn tranh chân dung, phân biệt là từ Trần Đại Lão gia, Takahito Mamiya mẫu thân, còn có hắn cha đẻ. Hắn hiện tại gọi là phụ thân người là hắn kế phụ. Là 6 năm trước hắn cha đẻ tạ thế thời điểm ở rể đến nhà bọn họ. Pháo đài chủ nhân đại phu nhân đẩy xe đẩy một đường lại đây. Nàng tóc trắng xóa, khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Nàng nhìn một chút đi theo Takahito Mamiya phía sau một đám người. Một bên lăn xe lăn bánh xe từ bên cạnh trải qua. Một bên tự nhiên nói. Con gái của ta làm sao còn chưa có trở lại? Mọi người sững sờ nhìn nàng, đều là không biết làm sao. Mãi đến tận đại phu nhân đi xa, Takahito Mamiya lúc này mới hướng về mọi người giải thích. Xin lỗi, từ khi lần kia lửa lớn sau bà ngoại liền biến thành như vậy. Nhìn lão nhân đi xa bóng lưng, Kamikawa-san con mắt híp lại, trong mắt không có nửa phần sóng lớn. Nhìn ra rồi. Kaito đứng ở bên cạnh hắn, âm thanh rất nhỏ nhưng đầy đủ Kamikawa-san nghe rõ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.